Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 390, ai có thể nhập thế? Tiên Hạc Thần Cung đối diện chính là Kính Hồ. Kính Hồ bên ngoài một vòng hoa điền. Đường Thất Địch liền ngồi ở hoa điền bên trong nhìn Kính Hồ ngẩn người. Lý Sất Từ Lý tiên sinh vậy cầm sách thu hồi lại. Vội vã cho Đường Thất Địch. Một đường chạy chậm trở về. Lý Sất đem trong tay hai bản sách vở phân biệt liền một tí. Cầm Đường Thất Địch vậy bản đưa cho hắn. Đây là ngươi. Đường Thất Địch ngẩn ra. Nhanh như vậy. Lý Sất nói. Lý tiên sinh nói hai ta năng lực tốt. Cho nên chỉ viết đại khái. Để cho chúng ta mình một mà ra ba. Mình suy tính. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Cũng tốt. Lý Sất nói. Cái này hai bản. Một bản kêu quốc sách. Một bản kêu luận binh. Ta chạy trên đường trở về lật một cái. Lời ít ý nhiều. Tiệt diệu tiệt luân. Hai ta đổi lại xem. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Hai người liền ngồi ở rừng hoa ở giữa trên băng đá xem. Hai người càng xem càng là kinh hãi. Lý tiên sinh viết cái này hai bản sách đều rất mỏng. Bất quá hai ba chục trang. Mỗi một trang số chữ cũng không phải rất nhiều. Nhưng mà mỗi câu, tựa hồ cũng cần suy nghĩ sâu xa. Ngu dân không đạo trị quốc. Lý Sất đọc đến những lời này. Trong lòng lại là rung động. Những lời này, và Đại Sở, và Đại Chu, và triều đại hoàng triều trị quốc cách đều là đi ngược. Nếu là ở trước mặt mọi người nói ra, đều không chính xác sẽ bị xử theo pháp luật. Từ có sử liệu ghi lại tới nay, vậy một đời hoàng triều không phải ngu dân cách. Dùng số rất ít một ít đi học ngoài sáng tư tưởng bao la người. Xử lý tuyệt đại đa số không nhận chữ không hiểu đạo lý lớn người dân. Đường Thất Địch nghe được câu này vậy nhíu mày một cái. Hắn nhìn về phía Lý Sất, yên lặng một lát sau nói. Những lời này, rất cao, như một người không phải đứng ở rất cao địa phương. Không thấy được xa như vậy, muốn không được sâu như vậy. Lý tiên sinh như nghe được hắn những lời này, trong lòng nhất định sẽ muốn. Ta đứng ở 5.000 năm minh sử cao độ trên, người nói có cao hay không? Không phải dân chúng càng ngu độn mới càng tốt trị quốc. Đường Thất Địch nói, dân trí càng cao, minh càng thịnh, bất kể là hóa, lễ nghi, dân chúng trình độ càng cao. Thật ra thì càng không có loạn dân. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Dân chúng hiểu được càng nhiều. Mỗi cái người cũng đi học biết chữ. Mỗi cái người cũng hiểu chuyện. Biết đúng sai. Phân rõ thị phi. Kia ràng buộc. Thật ra thì không phải là nặng hơn bộ luật. Mà là nặng hơn nội tâm. Ràng buộc là ở mỗi cái nhân tâm bên trong. Biết chuyện gì làm không tốt. Lý Sất gật đầu. Tiên sinh một câu nói này. Nói ra thiên thu lý. Đường Thất Địch nói. Người muốn ghi lại. Sau này nhất định phải mở dân trí. Làm quốc học, không những muốn ở lớn thành làm. Châu có châu học, huyện có huyện học, hương cũng phải có hương học. Nhập học cần tư phí. Phải do quan địa phương phủ phân phối một phần lớn. Nhập học người tự lo liệu một phần nhỏ. Đến khi tương lai quốc gia cường thịnh, tất cả học tập yêu cầu tiền tài. Triều đình tất cả đều ra. Chỉ cần dân chúng là vì học, vậy thì không thể thu tiền. Lý Sất một cách tự nhiên gật đầu một cái nói. Phải, ta ghi nhớ. Đường Thất Địch cười híp mắt nhìn Lý Sất một mắt. Như có thâm ý, Lý Sất vẫn còn nhìn chằm chằm sách trong tay sách. Không nhìn thấy Đường Thất Địch vậy có thâm ý ánh mắt. Có thâm ý cười. Đường Thất Địch cười tiếp tục dò xét một câu. Nói đến dân học, nói sau khoa cử. Như thế nào để cho khoa cử càng lộ vẻ công bằng? Lý Sất vừa vặn mới vừa thấy được Lý tiên sinh viết qua phương diện này chuyện. Cũng chỉ là vài ba lời. Nhưng như nhau phát người sâu tỉnh. Cho ngươi xem cái này. Lý Sất cầm sách vở đưa cho Đường Thất Địch. Chỉ vậy bên trên Lý tiên sinh viết xuống nói. Bỏ mặc tới khi nào? Đối với người dân bình thường hài tử mà nói. Công bình khoa cử chế độ. Đều là bọn họ cả đời bên trong số lượng không nhiều thay đổi vận mạng cơ hội. Có lẽ là duy nhất cơ hội. Lý Sất nói. Tiên sinh viết. Như phải tận lực bảo đảm công bằng. Phải có một bộ hoàn chỉnh bộ luật tới bảo vệ khoa cử. để cho các học sinh cảm thấy tối thiểu triều đình ở trong thái độ là lực cầu công bình. Đường Thất, Địch đọc đọc Lý Tiên Sinh viết mà nói. Sau đó thở ra một hơi thật dài. Hắn thở dài nói, tiên sinh như vậy đại tài, nếu là có thể trị quốc nói. Lý Sất lắc đầu nói, sau này muốn mời tiên sinh rời núi, sợ là thật khó. Đường Thất Địch thuận miệng nói một câu, vậy ngươi liền học thêm. Lý Sất nói, được. Vì vậy Đường Thất Địch lại cười lên. Lần này hắn nụ cười Lý Sất thấy được, nhưng không phải rất rõ ràng Đường Thất Địch cười là tại sao. Xa xa, ngồi ở rừng hoa trên xích đu tới lui, Cao Hy Ninh nhìn về phía Lý Sất bên kia. Vẫn nhìn, một bên xem một bên cười ngây ngô, giống như một vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp mụ mụ. Ở nhìn mình con trai cục cưng ở phía xa chơi đất cát. Hạ Hầu Ngọc Lập nhìn xem nàng lại nhìn xem Lý Sất bên kia. Sau đó vậy cười lên. Si mê, nàng cười nói một câu. Cao Hy Ninh nói, vậy làm sao là si mê đâu. Hắn tốt như vậy xem nhiều xem cũng cảm giác kiếm được tựa như. Hắn, Hạ Hầu Ngọc Lập không có hảo ý hỏi một câu. Cao Hy Ninh ngẩn ra, sau đó ngang liền một tiếng. Đúng, liền hắn, Hạ Hầu Ngọc Lập hỏi. Vậy một cái khác chẳng lẽ không phải là hình dáng đường đường phong lưu hào phóng. Cao Hy Ninh ánh mắt cũng không có rời đi Lý Sất. Thuận miệng trả lời một câu. Một cái khác. Vậy cứ như vậy đi. Bình thường, ngay vào lúc này, có mấy cái tiên hạc thần cung sư tỷ từ cách đó không xa đi qua. Các nàng vậy nhìn Lý Sất và Đường Thất Địch, có thể hai người đó căn bản cũng chưa có xem các nàng, mà là một bên đọc sách một bên thảo luận cái gì. Điều này càng làm cho vậy mấy người sư tỷ tò mò. Là chúng ta không đẹp không? Một cái trong đó sư tỷ hừ một tiếng. Một cái khác sư tỷ nói, vậy bọn họ cũng không tốt xem. Mấy người nhìn nhau xem, sau đó gật đầu nói, đúng, bọn họ cũng không tốt xem. Trong đó nhỏ tuổi nhất, đại khái 16-17 tuổi, cái cô gái đó có chút quấn quýt nói, vậy, cái nào hơi xấu xí một ít. Mấy người lần nữa nhìn nhau xem, cũng cảm thấy thật là khó. À, như vậy chọn phi, thật là khó. Nghe được các nàng nghị luận đi qua, Hạ Hầu Ngọc Lập cười hỏi Cao Hy Ninh nói, nếu như mấy vị này sư tỷ là theo chân chúng ta hồi Ký Châu mà nói, ngươi có sợ hay không các nàng vậy thích ngươi vậy tiểu tử ngốc? Cao Hy Ninh nói, tại sao phải sợ? Hạ Hầu Ngọc Lập nói, các sư tỷ cũng đều là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái nhỏ. Cao Hy Ninh cười nói, ta cũng phải a. Hạ Hầu Ngọc Lập ngẩn một tí, sau đó ha ha ha cười lớn. Cao Hy Ninh nói, nếu như các nàng vậy thật thích thằng ngốc kia tiểu tử nói, ta có thể giúp các nàng làm mai. Nhưng là, nàng quơ múa một tí quả đấm nhỏ, được thu tiền. Hạ Hầu Ngọc Lập thở dài nói, quả nhiên ngươi và hắn mới là tuyệt phối. Tiên Hạc Thần Cung, môn chủ Thẩm Như Quân nhìn về phía Hạ Hầu phu nhân nói, sư tỷ, ngươi liền ở lại đây đi. Vân Ẩn Sơn ngày so bên ngoài muốn bình tĩnh, muốn an ổn, cũng phải tự tại. Hạ Hầu phu nhân lắc đầu, nàng cười nói, ở Ký Châu thời điểm, thường xuyên sẽ không nhịn được muốn, như ta năm đó không có rời đi Vân Ẩn Sơn tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà có một số việc lựa chọn, xảy ra, cũng chưa có hối hận và không hối hận mục chọn, có thể chọn, cũng không phải chân chánh quan tâm. Thẩm Như Quân không hiểu, cho nên hỏi, tại sao như thế nói? Chẳng lẽ không phải là chuyện gì cũng có thể hối hận và không hối hận? Hạ Hầu phu nhân trả lời, hai từ, nàng nghĩ đến Hạ Hầu Trác, nghĩ đến Hạ Hầu Ngọc Lập, khóe miệng của nàng liền không tự chủ được hơi dơ lên. Đối với cái khác ta sẽ có hối hận ý niệm, nhưng mà đối với hai từ chưa bao giờ qua, bọn họ hai cái so tính mạng của ta còn trọng yếu hơn. Thẩm Như Quân trầm mặc xuống. Thật ra thì nàng cũng mới 30 tuổi, vừa không có rời đi Vân Ẩn Sơn, nơi nào sẽ hiểu được như vậy phức tạp hơn chuyện, nơi nào có qua như vậy phức tạp hơn tâm tình. Sư tỷ nói ta không hiểu, nhưng là sư tỷ quan tâm, nhất định là đối. Thẩm Như Quân nói, sư tỷ, vậy, chúng ta nên không nên rời khỏi Vân Ẩn Sơn? Hạ hầu phu nhân trả lời, có nên hay không ta không thể làm quyết định, như vậy nhiều đứa trẻ vận mệnh, ngươi phải cẩn thận hỏi qua các nàng mới được, cũng phải nói rõ bên ngoài là thế giới là hình dáng gì. Nàng tiếp tục nói, sư môn mỗi 10 họp thường niên chọn 3 vị thế gian đi, cầm bên ngoài đáng thương bé gái mang về thu nuôi, hàng năm một lần trở về, nhưng từ không vào sơn môn, ở bên ngoài sơn môn đem đứa nhỏ buông xuống liền đi. 10 năm sau trở về, mỗi một cái thế gian đi cũng sẽ chọn rời đi Tiên Hạc Thần Cung, hoặc là đi chỗ khác ẩn cư, hoặc là trở lại trần thế. Nàng hỏi Thẩm Như Quân, ngươi cần phải biết, tổ sư năm đó lập được quy củ này là tại sao? Ta biết, Thẩm Như Quân nói, 10 năm hành tẩu giang hồ, đã không thích hợp ở lại Tiên Hạc Thần Cung, có thể cái này đối với các nàng mà nói không công bình. Hạ hầu phu nhân nói, là không công bình, nhưng mà mỗi một đời thế gian đi cũng cần tuân tổ sư di huấn. Bọn hắn bỏ ra, chính là không muốn trong Vân Ẩn Sơn bọn nhỏ lại bị thế tục xâm nhiễm. Nàng nhìn Thẩm Như Quân ánh, mắt nghiêm túc nói, cho nên bọn họ có nên hay không đi ra ngoài, phải sâu tư, sâu hơn tư, sư tỷ. Thẩm Như Quân đứng dậy, lui về phía sau một bước, sau đó trịnh trọng một bái. Nếu như các nàng nguyện ý trở lại trần thế, xin sư tỷ chiếu cố các nàng. Các nàng cũng quá đơn thuần, bởi vì thế đạo gian khổ tới, hiện tại cũng không biết thế đạo gian khổ. Hạ hầu phu nhân liền vội vàng đứng lên, hồi bái nói, như các nàng nguyện ý, ta từ sẽ như chiếu cố Trác Nhi và Ngọc Lập như vậy chiếu cố các nàng. Thẩm Như Quân nói, ngoài 30 dặm, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết, hạ hầu phu nhân liền tiếp một câu, còn có không thiếu thế gian đi ở đó ẩn cư. Thẩm Như Quân nói, sư tỷ chúng ta cùng đi hỏi một chút. Được, hơn một tiếng sau đó, khoảng cách Tiên Hạc Thần Cung ngoài 30 dặm hoa đào ổ. Dưới núi có một hàng nhà gỗ, ở núi cây đào thấp thoáng bên trong. Cách đó không xa chính là sông nhỏ, bờ sông có một tòa cầu tàu, bên bờ cũng có cây đào, cho nên bọn họ cho nơi này lấy tên là hoa đào ổ. Hàng năm 3-4 tháng thời điểm, nơi này núi hoa đào nở khắp núi, hoa đào ở trên cây, các nàng so hoa đào còn đẹp. Thẩm Như Quân và hạ hầu phu nhân ở hàng rào ngoài cửa viện dừng lại. Hai người cũng sửa sang lại mình một chút quần áo. Sau đó đồng thời cúi người một bái, Tiên Hạc Thần Cung đệ tử Thẩm Như Quân, đệ tử Hạ Hầu Nghiêng, cầu gặp các vị cung phụng, Tiên Hạc Thần Cung thế gian đi, 10 năm mà về, không vào sơn môn, nhưng các nàng được tôn là cung phụng, địa vị so môn chủ cao hơn. Tiên Hạc Thần Cung tất cả môn nhân đệ tử, bao gồm môn chủ ở bên trong, như yêu cầu gặp cung phụng, làm lấy vãn bối lễ vật cầu gặp. Thật ra thì dựa theo quy củ, môn chủ cũng nên có một chuyến nhập thế tu hành, trở về sau đó mới có thể thừa kế chức môn chủ. Bất quá đối với môn chủ người thừa kế yêu cầu là chậm nhất là 1 năm phải trở về. Năm đó Hạ Hầu Nghiêng chính là bởi vì môn quy mà đi ra Vân Ẩn Sơn. Nhưng mà nàng không trở về, sư phụ cũng đã qua đời, cho nên Thẩm Như Quân được đề cử là môn chủ. Nàng cũng không thế gian đi lại trải qua. Vậy mấy gian trong nhà gỗ đều có người đi ra. Các nàng tựa hồ thật là tò mò, nhưng cũng cười khanh khách đón. Trong đó có một cái nhìn như cô gái chừng 30 tuổi, hẳn là và Thẩm Như Quân đồng bối. Đây là một cái cả người trên dưới cũng lộ ra một cổ không cách nào kháng cự thành thục vận vị cô gái. Nàng không hề yêu mị, nhưng mà dù là chỉ là ở ngươi trước mặt đi qua, ngươi cũng sẽ cảm thấy phụ nữ như vậy, ngươi liếc mắt nhìn, liền sẽ cực kỳ lâu không thể quên được. Ngươi cảm giác mình quên mất, một cái ngay tức thì nhớ tới. Nàng dáng vẻ như cũ thật sâu khắc ở đầu óc. Nàng cũng không phải và người khác như nhau giữ lại rất dài rất tóc dài. Đầu tóc nàng vẫn chưa tới bả vai, bởi vì nàng cảm thấy như vậy chẳng phải phiền toái. Nàng ăn mặc một bộ quần áo vải thô, không phải váy đầm dài. Vải bố quần dài rất rộng rất mập, nhưng một chút cũng không lộ vẻ được sưng vù. Nàng hai tay cắm ở trong túi quần đi ra, đi bộ tư thế có chút lười tựa như, lại để cho người cảm thấy rất thoải mái. Nàng kêu Thẩm Như Tràn, Thẩm Như Quân muội muội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.